Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thủ sát ai được. Mỗi cái lớp một cái phi hành khí, Tần Hạo Hãn ngồi tại sau cùng trong góc, bay lên không, phi hành khí đến trên tầng mây bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về cự hoa viên phương hướng mà đi, ước chừng sau nửa giờ. Theo cửa sổ nơi đó đã có thể nhìn thấy trong hải dương. Một cái cự đại hòn đảo dần dần xuất hiện. Chiêu dương nhất trung phi hành khí đội ngũ hướng về tây nam phương hướng mà đi. Bên trên bầu trời, còn có thể trông thấy cái khác phi hành khí biên đội. Ngay tại hướng hòn đảo những phương hướng khác xuất phát, ban một phi hành khí trước tiên chạm đất, rơi xuống trên bờ biển. Sau đó ban 2 ban 3. Từng cái lớp phi hành khí đi theo hạ xuống, tại trên bờ biển xếp thành một hàng, đánh lái phi hành khí cửa, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà xuống. Chiêu dương nhất trung Mã hiệu trưởng đã đợi chờ tại nơi này. Trên mặt nụ cười nhìn học sinh lớp 11, các vị đồng học lập tức liền muốn đi vào kiểm tra sân bãi, chắc hẳn mọi người cũng nhìn rất nhiều tài liệu tương quan. Ta liền không nhiều nói năng rườm rà, tay hắn hướng nơi xa một chỉ, trên mặt biển ngừng lại một chiếc thuyền lớn, chiếc thuyền kia chính là chỉ huy thuyền, lần này Đông Hải rất nhiều chính khách cũng sẽ ở nơi nào quan sát. Bao quát chúng ta 6 cái trường học hiệu trưởng, mỗi người các ngươi thành tích đều sẽ trực tiếp hiển hiện ra. Tương lai nửa tháng, chúng ta liền ở chỗ này quan sát biểu hiện của các ngươi. Thỏa thích chiến đấu đi, nơi này chính là hoang dã khu, trường học là cổ vũ học sinh chiến đấu. Sau khi đi vào các ngươi đối mặt người khả năng không phải là bạn học của mình, mà là trường học khác học sinh, ta có thể nói cho mọi người, cái thứ nhất đào thải học viên khác, chẳng những sẽ có hệ thống tự động thông báo, hơn nữa còn sẽ có 100 vạn tiền thưởng, muốn danh khí lợi ích thực tế xong bội thu. Vậy đi chiến đấu đi. Chiêu dương học sinh cũng không khỏi ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức đi vào khai chiến. Nói đến đây Mã hiệu trưởng dừng một chút, các vị đồng học không chịu thua kém một chút, chiêu dương nhất trung có thể hay không đánh cái khắc phục khó khăn, liền xem các ngươi, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về, cho các ngươi khánh công. Các học sinh phát ra một trận reo hò. Sau đó Mã hiệu trưởng rời đi bãi biển, ngồi phi hành khí đi phương xa thuyền lớn. Từng chiếc phi hành khí vận chuyển rất nhiều nhân vật trọng yếu. Đã tới kia một chiếc thuyền lớn, đám đạo sư cũng đi theo hiệu trưởng rời đi. Nơi này có dẫn đạo viên, chỉ dẫn các học sinh tiến vào cự hoa viên hòn đảo. Đi tới 2 km địa phương, có một cái khiên nghiêu hoa cổng vòm. Các ngươi từ nơi đó liền có thể trực tiếp tiến vào cự hoa viên. Chú ý chỉ có thể theo cổng vòm thông qua. Cổng vòm bên ngoài địa phương, những năm này trồng vô số bụi gai. Khác nói các ngươi, chính là biến dị thú đều không thể tiến vào. Cho nên mới có thể để cho cự hoa viên những năm này không nhận biến dị thú tập kích quấy rối. Sau khi tiến vào, các người sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại cự hoa viên khu vực biên giới. Muốn tìm được bảo vật đồng học tận lực hướng chỗ sâu đi. Nhưng là muốn lượng sức mà đi. Đừng quá mức lòng tham đem mạng nhét vào nơi này. Bên trong côn trùng vô số. Có thể cầm tới một chút tích phân liền tận lực cầm đi. Nhưng là nhớ rõ phải cẩn thận cái khác cao trung người. Càng đi chỗ sâu đi, các người gặp nhau khả năng lại càng lớn. Sau khi nói xong, dẫn đạo viên phát cho mỗi người một phần bản đồ. Trong cự hoa viên, tổng cộng có 5 nơi đánh dấu nguy hiểm điểm. Này 5 nơi nguy hiểm điểm có 4 phía như là khí, chữ đồng dạng phân bổ. Bên ngoài 4 cái theo thứ tự là tổ kiến, ong mật tổ, giáp trùng vùng đất ngập nước, châu chấu sườn núi. Này 4 cái nguy hiểm địa điểm, lấy côn trùng số lượng cự nhiều mà nổi danh. Khi trước đến cự hoa viên kiểm tra thí sinh, Rất nhiều người đều chọn đến này mấy nơi chinh chiến. Côn trùng nhiều có thể thu hoạch được càng nhiều tích phân. Hơn nữa nơi này đồ tốt cũng nhiều. Ngoại trừ này bốn cái địa phương bên ngoài, còn có ở vào hòn đảo trung tâm địa động. Cái này địa động gọi là Hắc Ám địa động. Bên trong có rất nhiều hung mãnh côn trùng. Chẳng hạn như nhện, chẳng hạn như con rết. Những côn trùng này sức chiến đấu rất mạnh. Hơn nữa ở vào hòn đảo chỗ sâu nhất, có rất ít hội học sinh lại tới đây. Nghe nói cũng không có người hoàn chỉnh thăm dò qua Hắc Ám địa động. Này năm cái địa phương chính là cự hoa viên bên trong ngũ đại khu vực nguy hiểm. Cho mọi người đơn giản giảng thuật sau, dẫn đạo viên về tới phi hành khí bên trên. 10 phút về sau tính theo thời gian bắt đầu. Mỗi người số liệu đầu vòng đều có một cái ẩn hình giả lập thấu kính. Phía trên có thể nhìn thấy đếm ngược, tùy tiện có thể xem xét còn thừa thời gian. Không đơn giản có thể tra nhìn thời gian, còn có thể tra xem điểm của mình xếp hạng tình huống. Cùng trên thuyền lớn bảng xếp hạng đều là liên tiếp. Trước mắt mỗi người tích phân số đều là không. Hàng tên đều là đặt song song thứ nhất. Bây giờ còn chưa tiến vào cự hoa viên, nhưng là các học sinh đã bắt đầu phòng bị lẫn nhau. Mọi người tâm trong đều rất rõ ràng. Đến cự hoa viên bên trong, tất cả mọi người đều có thể là địch nhân. Người và người tận lực kéo ra một chút khoảng cách tiến lên. Chiêu Dương nhất trung lớp 11 hơn 2.000 người đại bộ đội. Bắt đầu hướng về dẫn đạo viên nói tới khiên nghiêu hoa cổng vòm nơi nào tiến lên. Cái này cổng vòm phi thường dễ thấy. Cách rất xa liền có thể nhìn thấy. Nhưng đã đến trước mặt thời điểm, các học sinh đều nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Hoa, chính là quá rung động. Ta cảm giác giống như đến cự nhân nước đâu. Cái này cổng vòm ai làm? Làm sao so với chúng ta huyện cửa thành còn đại đâu? Tần Hạo Hãn cũng cẩn thận nhìn, trong lòng trở nên khiếp sợ. Cổng vòm độ rộng đạt đến 30 mét, là nguyên một cây cây trúc làm thành. Phía trên có khiên nghiêu hoa quấn quanh. Khiên nghiêu hoa hoa đằng độ thô to hơn thùng nước. Bây giờ chính là mùa hạ. To lớn hoa loa kèn mở ra, lớn giống như từng cái phòng nhỏ. Theo cổng vòm nơi này hướng bên trong xem, bên trong đủ loại hoa cỏ thực vật cảnh tướng mở ra. Nhưng là đều có một cái điểm giống nhau. Đại, xanh tươi tốt hoa lan cỏ, che khuất bầu trời lá chuối tây. Cánh hoa có thể làm giường dùng. Tùy tiện một cái thực vật đều giống như đại thụ. Đi lại tại này trong hoa viên, liền có một loại tại trong khu rừng rậm nguyên thủy cảm giác. Tạ Đông Ly đi tại đội ngũ phía trước nhất, đến cổng vòm nơi nào không chút nào dừng lại, cất bước mà vào. Qua cổng vòm, thân hình của hắn liền biến mất, là bị quốc gia bố trí không gian trận pháp ngẫu nhiên truyền tống đến hòn đảo nào đó một chỗ. Trần Xuyên theo sát phía sau đi vào. Sau đó ban một học sinh bắt đầu hướng bên trong vào. Tần Hạo Hãn cũng nhanh chóng tiến lên. Thông qua khiên nghiêu hoa cổng vòm. Sao chỉ huy thuyền trên. Một loại nhân vật tên tuổi đã ngồi ở trong phòng yến hội. Quan sát kiểm tra. Trong phòng yến hội trung tâm trên sân khấu. Treo to lớn hình chiếu màn hình. Phía trên lít nhà lít nhít đều là tên người. Nơi này bao gồm tất cả tham gia kiểm tra người có tên chữ. Nhất trung Mã hiệu trưởng đang cùng còn lại 6 sở cao trung hiệu trưởng ngồi tại một bàn. Nâng cốc ngôn hoan, Nam phương nhất trung Phùng hiệu trưởng ngay tại bưng chén rượu lên. Cùng tất cả mọi người chạm cốc. Ha ha, mấy vị lão huynh đệ, chúng ta nhưng là có chút năm không gặp. Giang khẩu nhất trung Tư Mã hiệu trưởng cũng bưng chén. Rượu lên, đúng vậy a, nhoáng một cái vài chục năm, chúng ta đều già rồi. Đông Sơn nhất trung Vương hiệu trưởng khoát khoát tay. Tư Mã, ngươi cũng đừng nói ngươi lão, coi như ngươi già rồi, ngươi cũng so với chúng ta mấy người này mạnh. Ai không biết trường học các ngươi năm nay ra tới một thiên tài hảo thủ thi Đông Lưu a. thực lực này thế nhưng là chúng ta Đông Hải lớp 11 giới chi quan. Xem ra lần này Trạng Nguyên liền muốn xuất hiện ở các ngươi giang khẩu đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tư Mã, ngươi đến cùng từ nơi nào tìm được như vậy một thiên tài? Làm sao trước kia đều chưa nghe nói qua đâu? Nhà ai? Bình Nguyên Nhất Trung Quách hiệu trưởng cũng mở miệng đặt câu hỏi. Giang khẩu Tư Mã Diệp ha ha cười một tiếng. Chuyện này ta còn thực sự là muốn giữ bí mật. Còn mời các vị tha thứ. Xem Tư Mã Diệp không nói thật. Đông Sơn Vương hiệu trưởng nói. Tư Mã, người cũng đừng quá nắm chắc phần thắng. Ta xem Nam Phương anh em nhà họ Lý liên thủ. Chỉ sợ chúng ta những này trường học đều không có người nào có thể chống lại. Nam Phương Phùng, hiệu trưởng lập tức nói. Lão Vương, ngươi đừng quá khiêm tốn. Trường học các ngươi nữ sinh kia hoa lạc vũ. Thực lực cũng là cực kỳ siêu quần bạt tụy. Nói không chừng liền nắm lấy số một. Mấy người lẫn nhau thảo luận cười to. Bầu không khí nhiệt liệt. Đông Hải lục đại cao trung. Giang khẩu. Đông Sơn, Nam Phương, này ba cái trường học xem ra là cường giả, mà Bình Nguyên, Tân Hải, Chiêu Dương, này ba cái trường học liền muốn yếu một ít, dù sao đối phương đầu bài thực lực ở nơi đó bày biện đâu. Bình thường tới nói, đoạt giải quán quân, trước ba, những chuyện này cơ bản không có sau ba cái trường học chuyện gì. Cho nên nghe được ba người nhiệt liệt thảo luận. Bao quát Chiêu Dương Nhất Trung Mã hiệu trưởng ở bên trong đều cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Không tốt chen vào nói. Giang khẩu Tư Mã Diệp lại nói. Lần này kiểm tra, thế nhưng là thiết chí một chút giải thưởng. Bao quát lần thứ nhất đào thải thưởng. Cái thứ nhất thập sát thưởng. Cái thứ nhất phần trăm thưởng. Còn có liên sát ban thưởng đợi chút. Không ít đâu, ta cũng nghe nói. Xuất hiện còn sẽ trực tiếp màn hình lớn nhấp nhô thông báo đâu. Ai có thể thượng màn hình thế nhưng là lộ mặt đi. Ai, hy vọng chúng ta Bình Nguyên người có thể lần trước màn hình. Ta cũng không coi là mất mặt. Tư Mã Diệp mở ra trên mặt bàn một bình rượu ngon. Cái này rượu gọi là Bách Hoa Tửu. Nghe nói chính là thu thập trong cự hoa viên hoa trắng sản xuất. Thật sự là uống rượu người cực phẩm hưởng thụ. Nhìn thấy Tư Mã Diệp mở ra. Mấy người cũng muốn cướp bình rượu này uống. Tư Mã Diệp vội vàng lấy tới. Các vị, nếu không tốt như vậy. Trường học nào người cầm xuống thủ sát. Này một bình rượu ngon liền về ai? Thế nào? Tốt, quyết định như vậy đi. Nam Phương Phùng hiệu trưởng cái thứ nhất hưởng ứng. Ta xem có thể... Đánh cược một keo nha. Đông Sơn Vương hiệu trưởng cũng đồng ý. Sau đó Tân Hải và Bình Nguyên hiệu trưởng cũng lần lượt đồng ý. Cuối cùng mọi người đều nhìn về Chiêu Dương Mã hiệu trưởng. Tư Mã Diệp cười ha ha nói. Lần này thế nhưng là khó xử lão Mã. Bọn họ Chiêu Dương năm nay thế nhưng là không có quá tốt người kế tục a. Ta xem mạnh nhất cái kia gọi Tạ Đông Ly. Đoán cốt số vẫn chưa tới 100. Hắn cùng chúng ta giao đấu những chuyện này. Không phải làm hắn khó xử nha. Mấy người đều cười. Mã hiệu trưởng trên mặt nóng bỏng. Loại chuyện này. Khó nói. Nói không chừng trường học của chúng ta liền cho ta đến một kinh hỉ đâu. Vậy thì tốt. Chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Ăn trước mấy ngụm đồ ăn. Bên kia tính theo thời gian bắt đầu. Mấy cái hiệu trưởng không có lập tức uống rượu, mà là bắt đầu dùng bữa, đồng thời nhìn về phía màn hình lớn. Không hề nghi ngờ, những học sinh này tiến vào cự hoa viên, khẳng định liền sẽ phát sinh một chút tranh đấu. Hẳn là rất nhanh có người bị đào thải ra tới, liền xem ai bên kia là cái thứ nhất. Trên lý luận tới nói, có được cao thủ người, chiến thắng tỷ lệ càng lớn. Chiêu Dương Nhất Trung không thể nghi ngờ hy vọng nhỏ nhất. Mà tại cái khác bàn nơi nào, cũng có rất nhiều người đang chăm chú chuyện này. Chẳng hạn như đại tập đoàn đại biểu kia một bàn, Diệp Thanh Lam thình lình xuất hiện, làm Đông Hải hiện tại người chủ sự. Diệp Thanh Lam địa vị còn rất cao, bởi vì Đông Hải tập đoàn tài trợ rất nhiều ưu tú học sinh. Không vẻn vẹn chỉ là dưới ánh mặt trời địa khu, nàng hôm nay buông xuống rất nhiều chuyện. Qua tới tham gia này trong vòng nửa tháng yến hội, cũng là có tầm nhìn, ngoại trừ chú ý tập đoàn giúp đỡ học sinh bên ngoài. Nàng còn đặc biệt để ý Tần Hạo Hãn tình huống, bởi vì chỉ có ở đây, Tần Hạo Hãn chế dược sư thân phận mới có thể không đưa đến che chở tác dụng. Nếu như vận dụng tốt điểm này, nàng nói không chừng sẽ có cơ hội. Nghe được đám người cũng tại thảo luận ai có thể cầm xuống Thủ Sát. Nàng cũng chú ý tới. Bên cạnh một cái tiểu tập đoàn nữ tử lúc này đối Diệp Thanh Lam nói. Diệp tỷ, nghe nói ngươi gần nhất động tác không nhỏ a, giải ước mấy cái giúp đỡ học sinh. Diệp Thanh Lam rụt rè gật đầu. Đúng vậy, có ít người tư chất không tốt, tự nhiên không thể tiếp tục hợp tác. Ta cũng nghe nói, ngươi dưới ánh mặt trời bên kia giải ước Tôn Thiên, Đường Hiển, Nhạc Tử Tài, Tần Hạo Hãn bốn người. Quả nhiên là đại thủ bút, có quyết đoán. Kia đúng vậy a, Diệp tỷ xem người ánh mắt là rất chuẩn. Đông Hải tập đoàn có người kế tục đi. Chung quanh mấy cái tập đoàn quy mô cũng không bằng Đông Hải tập đoàn, những người này nói chuyện vẫn luôn tại nịnh nọt Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam cũng có chút đắc ý, ra vẻ khiêm tốn mà nói. Xem người phương diện này cũng coi như chịu đựng đi. Một cá nhân thực lực như thế nào? Tiềm lực như thế nào? Đại khái ta còn có thể thấy rõ. Một nữ nhân thậm chí chủ động cho Diệp Thanh Lam gắp một hơi đồ ăn. Thanh Lam a, đến nếm thử cái này. Biến dị ếch xanh, hương vị coi như không tệ. Diệp Thanh Lam nhướng mày. Ta xưa nay không ăn ếch xanh. Lấy đi, nữ nhân kia có chút xấu hổ kẹp đi ếch xanh. Trong lòng đối Diệp Thanh Lam không nể mặt mũi phi thường bất mãn. Thế nhưng là lại không tốt nói ra. Lúc này, đột nhiên buồng nhỏ trên tàu trong đại sảnh ồn ào. Đến rồi, Thủ Sát xuất hiện. Trên màn hình lớn nhấp nhô chữ ngay tại xuất hiện. Ở đây các ký giả truyền thông lập tức đem camera thúc đẩy, chuẩn bị hướng về phía toàn tỉnh người xem báo cáo này một việc trọng đại cái thứ nhất động tĩnh. Ai có thể tại chuyện này phía trên lộ mặt, ai liền ra đại danh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.